Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, bộc lộ tài năng, quyển 2 hết, chuyện này, vốn chính là Tân gia chọc Tần Phong, còn không muốn từ bỏ ý đồ, nhiều lần khiêu khích, hôm nay, bọn họ rốt cục gieo gió gặt bão, hiện tại, Tân gia duy nhất có thể làm, chính là đồng ý Tần Phong nói. Số tiền này, cũng xem như chịu nhận lỗi tiền, để Tần Phong buông tay. Mọi người liếc nhau, cuối cùng cắn răng một cái, tới tấp gật đầu, mãn Tần tiên sinh nói. Chúng ta Tần gia, tổng cộng tài sản cũng liền chừng 300 ức. Hôm nay vốn lưu động tối đa cũng liền 40 ức. Dùng để mua mấy người chúng ta mệnh, không biết có được hay không? Tần Phong đường nhìn đảo qua, hiện tại ở đây được cho có trọng lượng, e đoạn năng lực giả 7 người, ép đoạn năng lực giả cũng không ít, 40 ức cũng không sai biệt lắm. Không hổ là chiếm giữ ở Thừa Dương thị đại gia tộc. Động một tí trên 100 ức, để người hoảng sợ, Tần Phong chẳng khác nào ngay lập tức, hung hăng ở Tân gia khối thịt này, cắn một cái, có thể, Tần Phong lạnh giọng nói. Tân gia dự run rẩy hoàn hảo tay, thuyên chuyển gia tộc tài chính, cho Tần Phong chuyển qua. Lúc này đây, Tân gia thực sự là nguyên khí đại thương. Không biết, lúc nào mới có thể hồi phục. Chỉ là, Tân gia dự sợ rằng không biết. Hiện tại trừ chính hắn, cái khác e đoạn cổ võ giả, đều bị Tần Phong cho phế. Bọn họ Tân gia, đã định trước xong đời. Tần Phong thu đến trên máy truyền tin nhắc nhở. Lúc này mới thỏa mãn gật đầu, nói rằng, ngày hôm nay, cảm tạ các vị khoản đãi. Tất cả mọi người sắc mặt tái xanh, khoản đãi, bọn họ thà rằng không có mời Tần Phong đến, hôm nay ruột đều hối thanh. Nghĩ vậy, đám người này lại cảm thấy giận cực kỳ. Quái gở nói rằng, Tần khu trưởng đi thong thả, kỳ thực chúng ta lúc trước không nghĩ mời ngươi đến, chỉ là các ngươi Thừa Bắc nơi tụ tập phó khu trưởng. Đối với ngươi khá có một chút ý kiến, gây xích mích ly gián, mới lộng làm đến cục diện bây giờ. Tần khu trưởng, phòng người chi tâm không thể không a. Tần Phong bước chân hơi ngừng, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước, còn không quên kéo Bạch Ly tay nhỏ, khoát lên mình cánh tay. Hai người từ từ rời đi, chỉ là lúc này, lại nghe phía sau, vui sướng tiếng cười, Tần lão tặc. Người chết đi cho ta. Gầm lên giận dữ theo phía sau truyền đến. Cái thanh âm này, vô cùng quen tai, là Triệu Hoành. Tần Phong đi, thế nhưng từ đầu đến cuối, một mực không có rời đi Triệu Hoành, lại đột nhiên xuất thủ. Trong tay hắn đột nhiên nhiều một thanh tay pháo. Bóp cò, Tần Phong đem hậu viện này đều phá hư. Trong tối che đậy không gian thiết bị cũng theo biến mất. Triệu Hoành thấy chật vật ngã trên đất Tân chính, còn có cái khác Tân gia làm mưa làm gió trưởng lão. Nghĩ đến bản thân sinh tử chẳng biết con trai, trong lúc nhất thời sát khí xung thiên, mà sau đó, không gian phù văn thiết bị giải khai. Triệu Hoành lập tức móc ra tay pháo, cho Tân chính một lần. Kỳ thực này một cái, không chỉ có bao phủ Tân chính, còn bao phủ vây công Tần Phong ba người kia e đoạn cổ võ giả. Triệu Hoành nhất định không biết mình làm cái gì hành động vĩ đại. Thế nhưng không hề nghi ngờ. Một chiêu đánh chết 4 cái e đoạn năng lực giả. Triệu Hoành lúc này cũng điên cuồng. Tân gia, các người cũng có ngày hôm nay. Hôm nay, người nhất định diệt vong. Hỗn đản, Tân gia dự thấy như vậy tràng cảnh. Vành mắt muốn nứt, xông lên phía trước muốn giết chết Triệu Hoành. Chỉ là trong bóng tối. Đột nhiên lại có người xuất thủ, Tân gia tất diệt, còn chờ cái gì, lẽ nào các ngươi còn dự định để Tân gia làm mưa làm gió? Cơ hội khó được, có oán báo oán có cừu báo cừu, chảm thảo trừ căn, đem Tân gia người đều giết. Không sai, tựa hồ là thần giao cách cảm thông thường, trong tối người bỗng nhiên xuất thủ, công hướng Tân gia dự. Tân gia dự lúc trước bị Tần Phong thương tay. Lại mang thương cùng dị thú chu toàn. Hôm nay nội lực còn không có hồi phục lại. Đã bị vây công. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có biện pháp thoát khỏi đám người này. Hỗn đản, ai cho các ngươi lá gan? Lại dám khiêu khích ta Tân gia? Tân gia, Tân gia đã hết. Ngươi còn tưởng rằng, bây giờ còn là các ngươi kiêu ngạo thời gian sao? Giết hắn, mọi người đồng loạt ra tay. Tuy rằng không có biện pháp giết chết Tân gia dự, lại cuốn lấy đối phương. Không để cho hắn giết chết Triệu Hoành. Triệu Hoành kích động không thôi. Chỉ cảm thấy đại thù được báo. Trong tay thay súng tự động. Đối ngã trên đất. Chỉ là hôn mê mộc hệ e đoạn Tân gia trưởng lão chính là một súng. Trong hỗn loạn, Tân gia thương vong thảm trọng. Đợi đến Tần Phong đi ra Tân gia đại môn thời gian. Bên trong đã lửa đạn liên thiên. Một mảnh hỗn loạn. Mà tùy Tần Phong lui ra ngoài. Một ít người không muốn tham dự việc này. Hoặc là dự định hạ thủ càng ác người. Cũng sớm lui ra ngoài. Đám người này. Bao quát An Chính Vĩ cùng Trình Châu. Cùng với cái khác hai đại gia tộc người. Lúc này. Bọn họ nhìn về phía Tần Phong ánh mắt. Đều không giống nhau. Tần khu trưởng. An Chính Vĩ xem Tần Phong. Trong ánh mắt mang phức tạp. Cũng có vẻ sùng bái. An quản lý cũng muốn cùng đi. Tần Phong phong khinh vân đạm trả lời. An Chính Vĩ thở dài. Nếu như không phải tận mắt gặp, ai cũng không dám tin tưởng. Người này, lúc trước còn tham dự để thừa Dương thị cách cục, đều cải biến chiến đấu. Tần khu trưởng, lúc trước ta làm giá cả bề ngoài. Nếu như ngươi cảm thấy có thể nói, ta bên này duy nhất cho ngươi trả hết. Cũng tiết kiệm xử lý quá mức thong thả. Đến là làm lỡ ngươi sự tình. Hàng còn không có bán đi. Liền sớm tính tiền. Vạn nhất thua lỗ làm sao bây giờ? Có rất ít như vậy quy củ. Thế nhưng Tần Phong lại biết. An Chính Vĩ ở lấy lòng. Đây là thực lực chỗ tốt. Vậy thì thật là rất cảm tạ An quản lý. Khách khí. Khách khí. An Chính Vĩ liền vội vàng nói. Không dám thừa thụ Tần Phong cảm tạ. Đem tiền trực tiếp chuyển cho Tần Phong. Trong chớp mắt, Tần Phong cá nhân thông tin trên thì đã tích lũy 70 ức. Trình Châu cũng đi tới. Lúc này đã không biết làm sao nói chuyện với Tần Phong. Ngày này bắt đầu, Tần Phong không bao giờ nữa là lúc trước cùng Trình Châu ở trên lôi đài. Cộng đồng luận bàn, cộng đồng nỗ lực cùng thế hệ. Tần Phong đã là có thể cùng Trình gia, Hà gia, Phác gia gia tộc trưởng như nhau tồn tại. Bởi vì hắn phá vỡ Tân gia. Tần khu trưởng, hôm nào gặp lại, ta cũng đi trước một bước. Trình Châu cung kính nói rằng, ừ, gặp lại, mấy cái khác đại gia tộc người. Xem đến nơi đây, tới tấp sông Tần Phong cúi đầu khom lưng. Hay hoặc là cùng Tần Phong chào hỏi nói gặp lại. Đợi đến Tần Phong để Bạch Ly thả ra huyền phù sa. Đám người này còn đứng tại chỗ. Tất cung tất kính xem Tần Phong bóng lưng rời đi. Bọn họ đều thổn thức cảm thán lên. Tân gia triệt để hết. Biến thiên. Sau đó lợi ích chia cắt. Càng là máu tanh. Lại chỉ đều ẩn núp trong bóng tối. Thế nhưng. Đám người này. Đều nhớ kỹ một người tên. Tần Phong. Bọn họ. Cũng không lại dám coi thường thiếu niên này. Vô luận Tần Phong ở Hàn Trấn khiêu chiến Cương Tý Phồn Thực Nhện Vương. Còn là sau lại thừa Dương thị lôi đài thi đấu 21 liên thắng. Thậm chí cuối cùng thu phục Hàn Chấn đạt được e đoạn năng lực giả huy chương. Bọn họ đều không muốn tin tưởng. Không nguyện tin tưởng. Bảo trì hoài nghi. Tìm rất nhiều lý do. Phủ nhận thiếu niên này. Tần Phong. Thực lực của hắn tăng lên quá nhanh. Mà quật khởi thời gian. Lại quá ngắn. Hôm nay. Hắn rốt cục lộ ra bản thân răng nanh. Bộc lộ tài năng. Hắn. Đem trở thành tương lai. Trở thành thừa Dương thị tân quyền quý. Quyển 2 hết, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.